Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719, đệ 719 trang. Thẩm Tê Khê bỗng nhiên cảm thấy bác sĩ khẳng định không phải, bởi vì Thổ Thổ mỗi lần đều nhận sai. Người, hắn nói giống, kia khẳng định sai rồi, nàng ngược lại có điểm tò mò cái kia sáng sớm lười đến xuống dưới ăn bữa. Sáng nữ tử, bởi vì Thổ Thổ nói nàng không quan trọng, kia 100% rất quan trọng, Phù Xuyên ăn xong bữa. Sáng, đã kiểm kê hảo trước mặt tài sản, trừ bỏ Hắc Lân Than một đợt phì thu vào. Huyết La đoàn trưởng di sản có điểm ra nàng dự kiến, tiền tài sản thế nhưng không nhiều lắm. Phù Xuyên suy đoán là người này đem tiền đều tồn ngân hàng hoặc là hoa rớt. Đỉnh đầu chỉ chừa 1 tỷ ngân diệu tệ tài sản. Này đối với một cái đoàn trưởng tới nói quả thực thái quá, bất quá Phù Xuyên nhẹ điểm mặt khác di sản. Phát hiện đại lượng tinh hạch, nó trang ở một cái đại trong dương. Nặng trĩu, rậm rạp, khó trách không có tiền. Nguyên lai là đổi thành tinh hạch, hơn nữa đã dùng hết một bộ phận. Xem ra hắn có nguy cơ cảm, biết cùng với bảo tồn tài phú ở trong tay tiện nghi người khác. Còn không bằng chính mình trực tiếp dùng hết tăng lên thực lực. Đến nỗi mặt khác đoàn viên chết sống, kỳ thật hắn cũng không quá để ý, Phù Xuyên có điểm đáng tiếc đã dùng hết 1/3 tinh hạch. Lại xem trong dương tinh hạch số lượng, bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm, nơi này tinh hạch số lượng tuy rằng nhìn nhiều, nhưng cũng liền mấy ngàn cái. Hiện tại đặc thù thời kỳ, hơn nữa gen bí pháp dẫn tới thị trường giới biến động. Tinh hạch giá cả so sánh với 3 năm trước đây bạo trướng. Đã tới rồi 10 mấy vạn nhất cái trình độ, nhưng cũng không đủ đối tiêu Huyết La đoàn trưởng tài sản, Phù Xuyên nhẹ điểm ba lô sở hữu di sản. Hạch toán lên, người này tổng cộng tài sản cũng liền 1500 triệu ngân diệu tệ. Tuy rằng cũng không ít, nhưng Phù Xuyên chính là cảm thấy không thích hợp, này cẩu đồ vật vì một trận chiến này là có chuẩn bị. Tâm lý, khả năng cũng sợ chiến bại tiện nghi gào thét đoàn. Như vậy hắn sẽ đem chân chính di sản giấu ở. Phù Xuyên bỗng nhiên ý thức được cái gì? Lấy ra huyết miết la chi hoa, làm loại này thực hệ chủng loại Trung Hoa Vương. Nó là có nơi khởi nguyên cảm ứng công năng. Huyết miết la chi hoa quê quán A vốn dĩ cũng liền ở Nam Bộ. Phù Xuyên thông qua nó tỏa định khu vực sau. 3 lần thuấn di chạy tới một mảnh hoa hải trung, nơi này có rất nhiều thú quái sinh hoạt. Lấy huyết miết hoa vì thực, nhưng cũng sẽ trở thành huyết miết hoa đồ ăn. Phù Xuyên tra rõ này một khối khu vực, rốt cuộc phát hiện bảo vật nơi, bởi vì nàng thấy được. Một thanh niên đang ở đào một cái khe nước cái đáy, nhận thấy được có người nhìn chính mình thời điểm. Cẩm y ngọc thực người thiếu niên quay đầu, nhìn Phù Xuyên, đồng tử chấn động chung. Giây tiếp theo, hắn ngã xuống, thi thể mềm mại ngã vào trong nước, Phù Xuyên không biết hắn là ai. Nhưng từ gen thượng nhìn ra hắn là Huyết La đoàn trưởng nhi tử. Không phải hải tặc, bị lão cha bí mật dưỡng ở bên ngoài. Thân gia trong sạch, điều kiện hậu đãi, quá an toàn lại vui sướng nhật tử. Hồn nhiên không biết chính mình nhật tử là nhiều ít bị kiếp sát diệt môn người đổi lấy, cho nên hắn hẳn phải chết. Phù Xuyên thiêu hủy hắn thi thể, từ khe nước phía dưới đào tới rồi một cái dương, mở ra sau, nhìn đến bên trong một viên đầu người lớn nhỏ đại tinh hạch, mà cái này tinh hạch phóng xuất ra lực lượng cùng cấp bậc làm Phù Xuyên kinh ngạc cảm thán, nguyên lai là dùng tài phú thay đổi một viên. Cường giả ngã xuống sau di lưu đại tinh hạch, Phù Xuyên tính toán này viên đại tinh hạch nguyên lai người sở hữu hẳn là rất mạnh, chiến lực ít nhất 5 vạn khắc độ trở lên, bởi vì tầm nhìn hạn hẹp toàn bộ sự vật. Này đại tinh hạch toàn bộ tinh đồ bỏ thêm vào trình độ đã vượt qua 2/3. Phản đẩy người sở hữu những mặt khác cấp bậc khẳng định cũng rất cao. Này viên đại tinh hạch bên trong được khảm tinh đồ đồ đằng cùng chú văn cơ bản đi thực vật hệ nội dung. Cũng đúng, Huyết La đoàn trưởng nhất cậy vào chính là huyết miết la chi hoa. Sở hữu tài nguyên phối hợp nó tăng cường là phương thức tốt nhất. Có này viên đại tinh hạch cùng mấy ngàn cái tiểu tinh hạch, ta hẳn là có thể hiểu được không ít thực vật hệ tinh đồ lực lượng. Lại có những cái đó đồ linh dắt ti, đem thuần trắng họa cánh cùng không trung tinh đồ đều bỏ thêm vào đến một nửa khu vực. Nhưng là trước tẩy đi, Phù Xuyên trở lại khách sạn nơi ở phòng tu luyện sau. Không bao lâu liền thu được Nam Bộ Ngân Hàng đưa tới tài liệu. Một nửa là Đại Thiên Thư chế tác tài liệu. Một nửa là S6, S7 tài nguyên. Mấy thứ này quá quý. Lại yêu cầu đại lượng. Tổng hợp lên chính là con số thiên văn. Nàng đem 120 nhiều trăm triệu đều xài hết. Chỉ còn lại có mấy trăm vạn ngân diệu tệ. Phù Xuyên đơn giản đem này mấy trăm vạn cũng hoa. Mua một đám cao đẳng sủng vật tăng lên loại tài nguyên. Đem Tiểu Hồng cùng Tiểu Hoàng ngạnh sinh sinh thiêu tiền nhắc tới ngân diệu cấp. Hiện tại trừ bỏ hải ẩn kiến. Nàng sở hữu sủng vật đều ngân diệu cấp, kỳ thật tăng lên còn không bằng trực tiếp mua ngân diệu sủng vật chứng. Nhưng nàng không có, ở chung là có cảm tình, lại là phối hợp tài nguyên sủng vật. Không cần thiết bủn xỉn về điểm này tài nguyên kém, tuy rằng đối lập những cái đó kim diệu thị tộc. Cùng ngân diệu thị tộc con cháu cùng cường giả dùng sủng vật cấp bậc có điểm không đủ xem. Nhưng thuộc tính thiên phú hiệu dụng không giống nhau, chúng nó là vô hạn lưu một bộ phận, ba cái. Thân thể chia lìa mở ra. Một cái dùng 25 bó lớn lớn bé bé đồ linh dắt ti gột rửa hai cái tinh đồ. Một cái tìm hiểu lớn nhỏ tinh hạch. Một bên tạp gen thư danh sách. Một cái bắt đầu chế tác đại thiên thư. Làm ra tới một chương dùng một chương, nhưng quan trọng nhất một bộ là nàng muốn đem yêu lan đằng. Chuyển hành. Lại dùng thực vật tạp giao sinh vật pháp đem huyết miết la chi hoa nhổ trồng đi lên, bình thường yêu. Cầu rất nhiều sinh vật học thực nghiệm tài năng hoàn thành. Nhưng nàng có danh sách tấm bia đá. Nó có thể đảm đương gen biến dị ngôi cao. Phù Xuyên đem hai loại thực vật đều lộng đi vào bồi dưỡng. Lợi dụng nó lực lượng xúc tiến chúng nó nhổ trồng tạp giao biến dị từng ngày qua đi, về Hắc Lân Than. Sự kiện rốt cuộc lên men ra tới. Về gào thét đoàn tin tức cũng rộng làm người biết. Nhưng bởi vì huyết la đoàn diệt. Đoàn trưởng sinh tử không biết. Cũng không ai biết cái kia thứ 6 người. Cái kia bán tinh linh quả phụ nàng rốt cuộc cái gì địa vị. Duy nhất biết chuyện này chính là đêm đó. Xui xẻo tột cùng gánh vác lớn nhất quả đắng đầu chó công tử. Hắn hiện tại đang ở vì thế sự tiếp thu bên trong gia tộc khiển trách. Lại cũng im bặt không nhắc tới cùng huyết la đoàn trưởng mưu đồ bí mật sự, mặt khác gia tộc thành. Viên cũng liền không hỏi. Nhưng thật ra tối tăm trong phòng. Hắn cúi đầu không dám ngôn ngữ, phía trước cửa sổ ánh đèn nghiêng. Người nọ xoay người lại. Nhàn nhạt nói một câu. Thất bại liền thất bại. Có cái gì nhưng buồn nản. Người sai chính là không có đem chuyện này nói cho ta, là... Ta sai rồi, đã ngươi qua đi chém giết khi đã gặp qua. Có thể xác định là nàng. Ngoặc kép, hết chương.